Đồng nhân NSAC ta, Asisu là người tài giỏi nhất. Chương 16, cuộc chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể tìm hiểu thêm về Carol, Asisu quyết định nhờ Diêm Vương biến mình thành du học sinh đến từ Ai Cập. Carol à, cô hãy nên chuẩn bị tinh thần đi. Trường của Carol là một ngôi trường nổi tiếng nơi mà những học sinh xuất sắc hoặc con ông cháu cha đang theo học. Ngôi trường rất rộng, rất đẹp, không khí học tập cũng rất tốt. Nhưng hiện giờ Asisu cô đây thực sự không có tâm trạng ngắm cảnh bởi vì cô đang phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt đi tìm phòng hiệu trưởng. Thật khổ mà, mù đường cũng là một cái tội. Nhưng ông trời quả không phụ người có lòng. Sau hơn nửa tiếng chạy ngược chạy xuôi, Asisu cuối cùng đã có thể đến được phòng hiệu trưởng để nhận lớp học, và đúng như mong đợi, cô học cùng lớp với Carol. Nghinh nghinh, tiếng chuông reo lên đã báo hiệu giờ vào lớp. Lớp học của Carol có 20 người. Là một lớp chọn, ở nơi này tất cả đều là học sinh giỏi, nhưng số lượng học sinh nam thì quá nhiều, còn số lượng học sinh nữ thì quá ít, chỉ có 3 người. Carol là người có nhan sắc nhất trong số 3 người, lại có gia thế tốt và rất hay giúp đỡ bạn bè, nên hiển nhiên trở thành hoa khôi của lớp, được tất cả học sinh nam yêu mến. Thầy chủ nhiệm bước vào, tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sau khi thấy học sinh đã ổn định, thầy chủ nhiệm bắt đầu lên tiếng. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Bạn ấy là du học sinh đến từ Ai Cập. Các em hãy vỗ tay chào mừng em ấy nào. Những tiếng vỗ tay cất lên. Asisu bước vào lớp và bắt đầu giới thiệu bản thân mình. Xin chào, mình tên là Asisu. Mình là học sinh trao đổi đến từ Ai Cập, mong được các bạn giúp đỡ. Hôm nay Asisu mặc một chiếc váy ngắn màu trắng giống y như chiếc váy hiện giờ mà Carol đang mặc. Và tất nhiên khi có hai người diện cùng một bộ đồ thì mọi người phải so sánh xem là ai mặc đẹp hơn. Vậy theo mọi người thì kết quả của phép so sánh này là gì? Giữa một cô gái 3 vòng siêu chuẩn là Asisu và một cô gái thân hình dưa leo là Carol, chắc chắn tất cả mọi người đã biết được đáp án rồi. Đúng chứ? Vậy là kể từ giây phút ấy, Asisu của chúng ta chính thức trở thành hoa khôi của lớp, và đương nhiên sắc mặt của Carol chẳng sáng sủa là bao nhiêu. Giờ giải lao đã đến. Asisu sau khi từ chối những lời mời dùng bữa chung thì đang nằm dài trên bàn. Carol bước đến gần và nói. Chào bạn, mình là Carol, hân hạnh được gặp. Asisu không lạnh không nhạt đáp. Chào, mình tên Asisu. Carol nhếch môi, nói. Asisu nè, bạn là học sinh mới nên hòa đồng với mọi người. Tại sao cậu lại từ chối không đi ăn cùng các bạn trong lớp? Họ sẽ buồn lắm đó. Carol nói vậy để làm xấu hình tượng của Asisu. Muốn Asisu trong mắt mọi người trở thành một người kiêu ngạo, xấu tính. Nhưng Asisu là ai cơ chứ? Cô liếc mắt một cái là đã nhìn ra ý đồ của Carol. Asisu nói, mình thật sự không có gì đâu. Chẳng qua là mình vừa mới đến Mỹ, còn chưa tìm được chỗ ở nên hơi lo lắng, không có tâm trạng ăn uống thôi. Nói xong Asisu còn nặng ra vài giọt nước mắt để mọi người thương cảm. Muốn đấu với Asisu cô đây. Không có cửa. Nếu Asisu cô mà làm diễn viên thì chắc chắn sẽ đoạt giải Oscar đó nha. Nếu bạn không có chỗ ở thì có thể sống tạm ở nhà mình đi. Thật ra lời mời của Carol chỉ mang tính chất xã giao. Cô ta muốn trong mắt mọi người cô ta phải thật tốt đẹp, và cô ta cũng không đời nào nghĩ rằng Asisu sẽ nhận lời về ở chung với một người bạn mới quen. Nhưng Asisu đã phụ lòng Carol. Ngay khi Carol ngỏ lời thì Asisu liền chấp nhận, đã vậy còn cường điệu hóa ôm chầm lấy Carol. Và đó chính là lý do vì sao hiện giờ Asisu đang cùng Carol về nhà. Carol hiện giờ đang sống cùng hai người anh trai là Ryan Reed và Roddy Reed, bởi vì ba mẹ của cô ta đang đi công tác. Hiện giờ họ đang bàn bạc về việc tiến hành khai quật các lăng mộ của Pharaoh. Những con người ích kỷ đó luôn tự cho rằng việc làm của họ là đúng. Mọi người cứ tưởng họ làm vậy là vì muốn khám phá lịch sử. Nhưng hãy nhìn mọi việc theo một góc độ khác. Thứ nhất, Việc khai quật mộ Pharaon của gia đình Cairo là bất hợp pháp vì mộ Pharaon được xếp vào bảo vật quốc gia của Ai Cập. Thứ hai, việc khai quật mộ phần, nơi yên nghỉ của một người là vô cùng mất nhân tính và không có đạo đức. Lăng mộ của Pharaon là nơi linh thiêng. Những kẻ làm phiền đến giấc ngủ vĩnh hằng của Pharaon sẽ phải gánh chịu cái chết đau đớn nhất. Lời nguyền này là có thật. Nó được khắc trên mỗi lăng mộ. Nó là lời cảnh tỉnh cho những con người ngu ngốc. Nhà Rít sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng. Và người thi hành án phạt này không ai khác chính là Asisu. Đây là nhiệm vụ mà lão Diêm Vương chết dẫm đó giao cho cô. Cô ở trong nhà Kero cũng đã gần một tháng. Suốt một tháng vừa qua, những sự kiện trong nguyên tác liên tục diễn ra. Cha của Kero, ông Rít, vì tự ý khai quật lăng mộ của Menfuisu nên bị rắn hổ mang cắn chết. Mẹ của Kero vì mất chồng nên sinh ốm nặng. Ryan chính thức điều hành công ty của cha. Roddy vừa chăm lo cho tang sự của ông Rít vừa phụ Ryan quản lý công ty. Tuy cả hai đều rất bận rộn nhưng thỉnh thoảng họ vẫn quan tâm cho Kero. Họ luôn trở về nhà dùng cơm với Kero và cô dù cho có bận bao nhiêu đi nữa. TG, mọi người đọc kỹ đoạn này nha. Đây là tình tiết quan trọng cho những chương sau này. Nhiều lúc Asisu cô đây cũng có chút ghen tị với Kero. Con nhà giàu, có cha mẹ và hai anh yêu thương. Đúng thật là su ig sứa ig. Hôm nay là ngày cuối cùng mà Asisu ở đây. Bởi vì hôm nay, Asisu sẽ theo đúng như nguyên tắc đưa Kero về cổ đại. Theo đúng như kịch tính. Nhóm người của Kero và Asisu bấy giờ đang đứng trước cổ mộ của Menfuisu. Kero thi triển hết kiến thức lịch sử của mình về Ai Cập để gây ấn tượng với các đồng học và giáo sư. Còn Asisu thì vẫn đang lẳng lặng đứng một bên quan sát chung quanh. Cô đang chờ đợi, và cuối cùng khoảnh khắc mà Asisu chờ đợi cũng đã tới. Một cơn gió mạnh thổi qua làm cho tất cả mọi người trừ Asisu và Kero ngất xỉu. Kero khi nhìn thấy mọi người ngất đi thì rất sợ hãi. Lúc này, trang phục của Asisu thay đổi, trở lại thành y phục truyền thống của Ai Cập. Asisu lúc bấy giờ lạnh nhạt nói với Kero. Cô Kero Rít, cha của cô tự ý khai quật lăng mộ thiêng liêng của Pharaon này đã chịu sự trừng phạt. Tuy nhiên số phận của cô lại gắn liền với Ai Cập cổ đại cho nên hôm nay ta có trách nhiệm phải đưa cô trở về Ai Cập. Asisu nói xong thì lại có thêm một cơn gió mạnh muốn hút Kero đi. Kero vào lúc này không biết lấy đâu ra sức chín châu mười bò. Bám chặt vào mộ phần của Menfuisu. Tuy nhiên cô ta vẫn không thắng được cơn gió mạnh và bị cuốn bay đi mất. Tại Mỹ, vào thế kỷ 20, Asisu và Kero biến mất. Tại Ai Cập cổ đại của 400 năm trước, Kero xuất hiện. Asisu tỉnh giấc sau nhiều ngày hôn mê. Đã lâu rồi mình mới ra chép mới. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Mọi người nhớ vote cho mình nha. Góp ý và ném đá thoải mái. Cuối cùng thì nữ phụ cũng lên sàn. Cách chương.